Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1132, Diệp Trung Quan. Góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt cảm giác cái mũi có một ít mỏi nhừ. Nhịn không được cười như điên. Hắn tại Huyền Nguyệt Đảo đóng giữ mấy năm. Hắn phần lớn thời gian đều tại khổ tu. Đối hai vị khác họ nữ tu làm như không thấy. Chính là hy vọng có thể trúc cơ. Có không ít tộc nhân khuyên hắn nhận mệnh. Cưới nhiều mấy tên thê thiếp. Nhiều sinh dục một chút linh căn giả. Thế nhưng là Vương Anh Kiệt cũng không tán đồng. Dạng này không phải lặp lại thế hệ trước đường xưa. Chẳng lẽ ngũ linh căn liền không thể xoay người. Chú định trở thành sinh dục công cụ. Hắn không nguyện ý qua loại kia một chút liền có thể đoán trước tương lai sinh hoạt. Hắn muốn cải biến vận mệnh của mình. Hắn siêng năng tu luyện. Cố gắng dẫy linh thạch mua sắm đan dược. Kết quả là hắn còn tại dậm chân tại chỗ. Lam Tuyết Vân đóng giữ mấy năm. Tựu từ luyện khí tầng 4 tiến vào luyện khí tầng 5. Có rất nhiều lần, Vương Anh Kiệt đều nghĩ từ bỏ. Cưới mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo thê thiếp. Có gia tộc che chở. Bình an hạnh phúc sống hết đời là không có vấn đề. Hắn đã từng cảm thán quá mệnh vận bất công. Vì sao hắn là ngũ linh căn? Người ta là tam linh căn. Dù là cho hắn nhất cái tứ linh căn đều tốt. Vương gia đến nay không có ngũ linh căn trúc cơ ví dụ. Phàn nàn qua đi, Vương Anh Kiệt nghĩ đến phụ mẫu sinh tiền đối với mình kỳ vọng. Lại lần nữa tỉnh lại. Hiện thực lần lượt đánh Vương Anh Kiệt tín niệm. Hắn lần lượt dựng nên càng thêm kiên định tín niệm. Hiện nay, hắn khổ tận cam lai. Rốt cục thu hoạch được cơ duyên. Hắn chưa nghe nói qua Thanh Tang Thượng Nhân. Hẳn là kết đan tu sĩ. Nếu là trúc cơ tu sĩ, rất không có khả năng có được truyền thừa Pháp Châu. Vừa nghĩ tới có thể thu được một vị kết đan tu sĩ truyền thừa, Vương Anh Kiệt ánh mắt trở nên lửa nóng. Trong đầu của hắn không khỏi hiển hiện mình trở thành tu sĩ cấp cao hình tượng. Đột nhiên, hắn hung hăng rút mình hai cái bạt tai. Kịch liệt đau nhức để hắn tỉnh táo lại. Vương Anh Kiệt, ngươi lãnh tĩnh một chút. Tuyệt đối không nên bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Có tà tu chuyên môn bố trí cạm bẫy mưu hại cấp thấp tu sĩ. Vương Anh Kiệt nói một mình. Tự hồ là nhắc nhở chính mình. Tu tiên giới có cổ tu sĩ động phủ. Vậy có tà tu bố trí cạm bẫy mưu hại cấp thấp tu sĩ. Quảng cáo. Hắn là ngẫu nhiên đụng phải Mặc Lân báo. Muốn nói là tà tu thiết lập ván cục. Rất không có khả năng. Chẳng lẽ tà tu chuyên môn chế tác nhất cái truyền thừa Pháp Châu? Nhét vào Mặc Lân báo thể nội. Nếu là Mặc Lân báo bị những yêu thú khác ăn hết. Tà tu phải chờ tới lúc nào? Nếu như tà tu chế tác nhiều mai truyền thừa Pháp Châu. Rộng tung lưới đâu? Mọi thứ có lợi thì có hại. Vương Anh Kiệt cũng vô pháp phán định. Cuối cùng là cơ duyên vẫn là cạm bẫy. Nếu như là cơ duyên. Có thể là hắn tiến vào trúc cơ kỳ cơ hội. Nếu như là cạm bẫy. Hắn mạo muội đi tìm bảo. Không khác tự tìm đường chết. Hắn suy nghĩ liên tục. Dự định báo cáo gia tộc. Nếu là cơ duyên. Hắn cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Nếu là cạm bẫy. Hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Tộc lão giảng bài thời điểm. Liên tục nhắc nhở bọn hắn. Nếu là gặp được cái gọi là cổ tu sĩ động phủ. Tốt nhất thông chi gia tộc. Đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Vương Anh Kiệt bất quá luyện khí 6 tầng. Hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn đem mặt khác Mặc Lân báo thi thể xử lý. Cũng không phát hiện viên thứ hai truyền thừa Pháp Châu. Sáng sớm ngày thứ hai. Vương Anh Kiệt ngự khí rời đi hoang đảo. Hướng phía Tử Liên đảo bay đi. Thanh Liên đảo, Ngọc Liên phong, tòa nào đó chiếm diện tích cực lớn viện lạc. Diệp Tân ngồi tại thạch đình bên trong. Một tên chừng 20 thanh niên áo lam đứng tại Diệp Tân trước mặt. Hai người mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diệp Tân là Vương Thiên Kỳ phát triển thám tử. Hắn trợ giúp Vương gia triệt để trưởng khống Vân Hải Tông sau di chuyển đến Ngân Xà đảo an tâm dưỡng lão. Hắn có 5 vị thê thiếp, tử tôn đông đảo. Thanh niên áo lam là cháu của hắn Diệp Trung Quan, gia nhập vương gia khác họ Tu Sĩ. Hậu nhân của bọn họ đồng dạng sửa họ Vương, cũng có thể dùng nguyên tính. Vương gia không miễn cưỡng, bất quá họ Vương Tu Sĩ đãi ngộ so khác họ Tu Sĩ tốt không ít. Vì nhi nữ suy nghĩ, khác họ Tu Sĩ phần lớn để hậu nhân sửa họ Vương, triệt để dung nhập vương gia. Diệp tân hậu nhân đều họ Diệp, bất quá đãi ngộ cùng vương gia tu sĩ. Xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là Diệp tân làm qua trọng đại cống hiến. Thế nhưng là để Diệp Trung Quan không hiểu chính là, Diệp tân xưa nay sẽ không rời đi chỗ ở, vậy không luyện đan luyện khí. Phần lớn là bồi tiếp thê thiếp, vậy không cùng tu sĩ khác lui tới. Mỗi khi gặp gia tộc có việc mừng, Diệp tân đều có thể thu được gia chủ đưa tới lễ vật. 10 phần cổ quái, Diệp Trung Quan đã từng truy vấn qua Diệp tân xuất thân lai lịch. Diệp tân ngậm miệng không nói. Vậy không cho phép hậu nhân hỏi thăm. Diệp Trung Quan hỏi một câu. Diệp tân đem hắn cấm túc 2 năm. Từ đó về sau, hắn cũng không dám lại hỏi thăm chuyện này. Diệp Trung Quan là Diệp tân ưu tú nhất hậu nhân. Bất quá hắn từ nhỏ ăn vương gia cơm lớn lên, mẫu thân là vương gia tộc nhân, vương gia chính là nhà của hắn, dòng họ chỉ là một cái xưng hô. Hắn vừa vặn thông qua gia tộc khảo hạch, trở thành nhị giai chế phù sư, đãi ngộ tăng lên không ít. Trung Quan, ngươi phải thật tốt cố gắng, chế phù đồng thời, cũng đừng làm trễ nải tu luyện, tu vi mới là căn bản. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, chờ ngươi tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, tổ phụ sẽ giúp ngươi kết đan. Diệp tân ý vị thâm trường nói. Những năm này, vương gia đang quan sát hắn. Hắn không phải là không đang quan sát vương gia. Trước mắt đến xem, vương gia tuân thủ lời hứa. Không có sát hắn, để hắn an hưởng tuổi già. Hắn vậy rất thức thời. Không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Ngậm miệng không nói chuyện cũ. Vâng, tổ phụ, may mắn mà có Trần đạo hữu cẩn thận chỉ điểm. Nếu không ta vậy sẽ không như thế sắp trở thành nhị giai chế phù sư. Diệp Trung Quan khiêm tốn nói. Trong miệng hắn Trần đạo hữu là Trần Húc Đông. Ngày khác để ngươi nương chuẩn bị trên lễ vật, ngươi đi bái phỏng một chút Trần đạo hữu. Tu tiên không phải một vị khổ tu. Đạo lý đối nhân xử thế ắt không thể thiếu. Diệp Trung Quan một trận cười khổ, nói: "Tổ phụ, tôn nhi đi bái phỏng qua Trần đạo hữu, hắn tránh mà không thấy. Không chỉ là ta, những người khác hắn cũng không thấy. Hắn cái này nhân tính tình có một ít quái gở. Trần Húc Đông phụ trách dạy bảo vương gia tu sĩ chế phù. Hắn giống như Diệp Tân, tự mình không cùng tu sĩ khác lui tới." Ngoại trừ đi chế phù viện vẽ phù triện, hắn đều ở tại chỗ ở, không cùng tu sĩ khác lui tới. Hắn dốc lòng dạy bảo vương gia tu sĩ luyện chế phù triện. Có thụ rất nhiều vương gia tu sĩ tôn trọng. Đã như vậy, quên đi, ngươi đi mau đi, bớt thời gian đi xem một chút ngươi ngoại bà cố. Lão phu không tiện tiến về. Diệp Trung Quan miệng đầy đáp ứng. Quay người rời đi. Quảng cáo, phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần ngồi ở chủ vị. Hơn 30 danh tộc lão ngồi tại hai bên. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Gia chủ, gia tộc chúng ta trước mắt có 5.325 danh tu tiên giả. Nguyên anh tu sĩ 2 người. Kết đan tu sĩ 11 người. Trúc cơ tu sĩ 452 người. Luyện khí tu sĩ 4.961 nhân. Phàm nhân 537.4545 nhân. Cái thuyết pháp này không bao gồm Hồng Nguyệt Hải vực cùng Kim Thiềm Hải vực thế lực. Chỉ là vương gia bên ngoài thực lực. Vương Thu Hâm, Vương Hữu Du, Vương Vinh Miểu 3 người cũng không đặt vào thống kê. Bọn hắn tồn tại là cơ mật tối cao. Chủ yếu là cấp gia tộc lưu một đầu đường lui. Đại chiến kết thúc sau vương gia nghênh đón tốt nhất phát triển thời cơ. Hoang vắng, Vì hữu hiệu khống chế địa bàn, vương gia một bên cổ vũ sinh dục, một bên thu nạp đại lượng tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ. Lớn mạnh tự thân, mượn nhờ nguyên bộ khô lỗi thú lực ảnh hưởng, Kim Liên phường thị càng phát ra phồn hoa. Hàng năm đều có thể cấp vương gia mang đến mấy chục vạn linh thạch thu nhập. Vì bảo trì vương gia tộc nhân tuyệt đối lãnh đạo địa vị, vương gia cấp một nhóm thích hợp trúc cơ tộc nhân cấp cho trúc cơ đan, nuôi dưỡng một nhóm trúc cơ tu sĩ. Loại biện pháp này bồi dưỡng ra được trúc cơ tu sĩ, thực lực phổ biến không mạnh, trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương gia nhu cầu cấp bách nhân thủ, hòn đảo, phường thị, thương đội đều cần nhân thủ. Nếu là khác họ tu sĩ tỷ lệ quá cao, rất dễ dàng sai lầm. Địa phương trọng yếu, nhất định phải từ vương gia tu sĩ trông coi. Tu sĩ số lượng nhiều, tự nhiên không có khả năng đều trọng điểm bồi dưỡng. Vương gia đẩy ra ngũ hùng thập tử thập bát anh sách lược. Ngũ hùng chỉ là Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến. Thập tử là Vương Hoa Nai, Vương Quý Quân, Vương Hiển Thịnh, Vương Hiển Phân, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Hữu Vi, Vương Quý Dục, Triệu Càn. Thập bát anh hơn phân nửa là khác họ tu sĩ, non nửa là vương gia tộc nhân. Triệu Càn là nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Để hắn nhập tuyền, chỉ là cấp khác họ tu sĩ vừa thấy thăng hy vọng. Thập bát anh vậy, chủ yếu là vì lôi kéo lòng người dùng. Ngũ hùng thập tử thập bát anh đều là vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đương nhiên, cái này trọng điểm là tương đối cái khác cùng giai tu sĩ mà nói. Cũng không phải là bất kể chi phí nhập vào đại lượng tài nguyên, để bọn hắn cắn thuốc đề cao tu vi. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.